Phần 4. Cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, tóc tai Mộ Dung Tuyết rối bời, im lặng choạng ngã trên bàn án của phẩm hoa lầu. Bình rượu, chung rượu trở thành một đống hỗn độn, bờ vai của y khẽ sao động. Tử Tinh Đình vừa mang một chiếc khăn mỏng đắp lên người y, bàn tay nhỏ nhắn thương yêu ve vuốt trên bờ vai, thấp giọng thẻ thọt. Loại tiện nhân như thế, chàng còn lo cho à làm gì? Thân thể Mộ Dung Tuyết như đông cứng lại. Ngày 15 tháng 9, Lạc Dương Lầu, trăng tròn vành vạnh, ánh nước lung linh, gió đêm chất chứa hơi lạnh thổi qua quạt giấy xào xạc. Cô hy vọng hắn đến ư? Một bộ trang phục bó sát lặng lẽ lấp trên một sàn nhà lớn, Thanh Tiểu Hà bất chợt hỏi. Chiếc cổ trắng ngần của Trầm Mai Nương khẽ cúi thấp, khóe miệng lộ ra một nụ cười ai oán đến kỳ lạ. Thanh Tiểu Hà tiếp tục truy vấn. Nếu không đến, chứng tỏ hắn không thương yêu cô. Còn nếu đến, vậy thì hắn sẽ chết chắc. Lần hành động này, Thanh Yên Lâu tổng cộng phái ra đến 36 hảo thủ. Mộ Dung công tử cho dù chắp cánh cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Trầm Mai Nương nhắm mắt lại. Chiếc bóng xanh của Thanh Tiểu Hà tiềm phục trên xà nhà đột ngột lao vút ra ngoài như một mũi tên. Nàng nghe thấy một cơn gió lạnh thổi đến, quạt giấy như tuyết, áo trắng rực rỡ. Phong tư người ấy chẳng khác nào tiên nhân. Trầm Mai Nương bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử nàng hệt như hai ngọn lửa, đáy mắt như có hỏa diễm thiêu đốt, chân chối nhìn vào mấy chục chiếc bóng xanh đang vây giết y, trong lòng vặn xoắn một trận sóng nhiệt. Nàng cắn chặt môi, hóa ra y vẫn còn quan tâm đến nàng hay sao? Nàng vẫn cho rằng y đã sớm không để ý đến sự tồn tại của nàng nữa. Trên đời nhiều mỹ nữ hấp dẫn như vậy, y lại xuất sắc đến thế. Nàng có bị y lãng quên trong, cũng có lẽ tất nhiên mà thôi. Cũng giống như sư phụ, y về nhà càng lúc càng ít đi. Có điều, nàng lại không muốn giống như sư nương, đợi đến 2 tháng sau khi chết, sư phụ mới lật đật trở về. Cách nhau khoảng 1 trượng, trong sát khí trùng trùng thế này, y vẫn khoan hòa như cũ, áo trắng tung bay, cánh quạt giấy dập dần như sóng biển. Xa xa, qua những chiếc bóng xanh, nàng có thể trông thấy được ánh mắt của y. Quạt giấy trắng tinh, mãi mãi thanh khiết như hạt tuyết vậy, không nên để nó với những bụi trần thế gian. Trầm Mai Nương biết, tâm hồn của mình đã sớm nhơi nhuốc cả rồi. Nàng căm ghét những người con gái kia. Vì nàng, nàng giả Mộ Dung Tuyết viết một lá thư tình cho nữ đệ tử của phái Nga Mi là Sở Nhu để tìm cơ hội ám sát. Nàng còn đầu độc vị tiểu thư quý tộc muốn Mộ Dung Tuyết làm rể nhà mình. Lại càng không màng liêm sỉ đem chuyện nữ tử Thanh Lâu xinh đẹp Tử Tinh Đình mê đắm Mộ Dung Tuyết rêu rao khắp thiên hạ rồi truyền đến Giang Nam Thủy Thuyền Bang. Người đời ai cũng biết võ công của y xuất thần nhập hóa. Nàng là sư muội của y, thật ra cũng không thua kém lắm. Nàng gây thương tổn cho những vị cô nương ấy, còn y lại đi cứu các nàng. Vô tình những việc người hại người cứu như thế, hai người càng lúc càng tách xa. Khoảng cách phát sinh, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng trở nên xa lạ và thống khổ. Ở nhà, y và nàng tương đối lặng im, ngay cả đêm xuống cũng không tìm được bất cứ lời nào để trò chuyện. Rốt cuộc, Trầm Mai Nương cũng sắp đặt một ván cờ sau cùng. Nàng giấu tên, tặng cho Thanh Yên Lâu thật nhiều tiền để cho bọn họ trói mình mang đi. Nàng muốn biết trong lòng y rốt cuộc có còn nàng nữa không. Có điều, nàng làm sao mà nhẫn tâm để cho y chết được. Cho nên nàng phi thân lao ra ngoài. Khoảnh khắc lúc ôm lấy Mộ Dung giữa một rừng đao kiếm vây quanh, nàng chỉ hy vọng máu của nàng có thể vấy ướt lên chiếc quạt kia. Mặt trắng tinh của quạt như tuyết, máu tươi thấm đượm lên rồi, chẳng lẽ phải giống như những đóa mai hồng rực rỡ hay sao? Từng giọt máu, xinh đẹp như những đóa hoa mai rơi rụng, nở rộ trên nền quạt trắng tinh khôi như mặt tuyết. Nhưng Trầm Mai Nương lại không có cảm giác đau đớn của đao kiếm xuyên vào xương thịt, chỉ bởi người vừa ngã xuống kia lại chính là Mộ Dung Tuyết. Trong phút giây ấy, y đã bảo vệ nàng. Khuôn mặt của y tái nhợt, máu nơi khóe môi ỏng ọc tuôn ra. Một thanh kiếm đã đâm xuyên qua thân thể. Ngón tay của y đau đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố sức lau đi dòng nước mắt đang ào ạt tràn ra trên gương mặt nàng. Tiểu Mai, nàng là thê tử của ta, y nói với nàng. Y biết mọi chuyện nàng đã làm. Y cũng biết chỉ vì quá thương y cho nên nàng mới hành động như thế. Tuy nhiên, y cũng không biết phải làm sao mới có thể khiến cho nàng tin tưởng mình. Những người con gái khác chưa bao giờ đi vào trái tim của y cả. Thôi thì cứ vì nàng mà chết đi. Như vậy, hẳn nàng sẽ hiểu rõ y dùng cả sinh mạng này để yêu nàng. Trầm Mai Nương ôm chặt lấy y, thét lớn, lệ rơi đầy trên gương mặt. Don't.